Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nửa đời sau không em của tác giả Yên Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như mọi hôm, Huy sau khi tan làm sẽ cố gắng trở về nhà sớm để kịp ăn cơm tối. Thanh Thư bày món lên bàn, nhưng bước vô chỉ thấy có mỗi em trai. Anh Chi đâu? Quang Huy ngơ ngác. Ủa, chị nói chị đón mà. Thanh Thư hoang mang nhìn anh, rồi nhìn mẹ mình vừa từ trên nhà đi xuống. Không có, nãy chị đi đón thì giáo viên nói con bé được người phụ nữ đón đi rồi. Chị tưởng em nói trợ lý đón. Vừa dứt cả nhà đều nhìn nhau. Quang Huy ngơ ngác, nói không hề có chuyện đó. Và ai đã đón con bé? Nhìn đồng hồ bây giờ đã 7 giờ tối, lòng anh dấy lên sự bất an, rồi bắt đầu gọi điện cho giáo viên. Trong căn nhà hoang thi công dở đã lâu, chỉ mới xây xong phần thô, sàn chưa lát gạch để cát bụi, tường vẫn chưa được chét xi măng. Cô bé anh chị ngồi khóc hu hu, đòi ba gọi mẹ và bà trong bất lực. Nhi không giữ được bình tĩnh nữa, liền bóp lấy miệng con bé. Mẹ mày, mày có ăn không thì bảo, hay tao phải đút ra đây hả con chó? Cái siết tay mạnh bạo khiến con bé sợ hãi vô cùng, không dám khóc thành tiếng nữa, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Không ai cứu mày đâu mà khóc, có trách thì trách ba mày tuyệt tình với tao quá. Mày ăn hết hộp cơm cho tao, tao lát quay lại, mà mày chưa ăn hết thì tao... Nhi nói một cách hung hãn, giơ tay lên không trung. Một tên đàn ông trong bộ quần áo sơ mi rộng thùng thình có phần ngả màu và bộ râu lởm chởm vội giữ tay cô lại. Nó sợ lắm rồi, để bố nó thấy cảnh này là mất giá lắm biết không. Để đây tao lo đi, đi ăn tối đi. Cả nhà Quang Huy như loạn cả lên sau khi không có tin tức của cô bé anh Chi. Nhất là Thanh Thư, cô muốn điên lên vậy dù đã báo công an. Cả nhà như ngồi trên đống lửa vậy mà đợi chờ tin tức trong vô vọng. Đứa con gái bé nhỏ của cả nhà đang ở đâu? Thiên Hương vô tình đụng mặt Quang Huy ngay dưới sảnh công ty. Với mỗi lần như vậy thì cô cũng chỉ cúi đầu nhẹ rồi coi như không quen biết, ánh mắt lạnh tanh. Cho đến lúc họp dự án, Thiên Hương không phải cô quá bận tâm quan sát anh, mà sự thiếu tập trung của anh khiến cô chú ý. Quang Huy đứng ngoài phòng họp, khẽ day chán đầy mệt mỏi, nói chuyện điện thoại với ai đó. Sao rồi, bên đó có tin tức gì không? Hết cách sẽ phải tra camera giao thông thôi. Được rồi, có tin tức gì mới báo tôi sau. Thiên Hương cầm lấy tài liệu ra khỏi phòng họp sau cùng. Tiếng bước chân khiến người nói điện thoại dài chừng. Sau đó cả hai cùng đợi thang máy, như kiểu không quen biết ai. Một sự trầm lặng khiến bầu không khí ngột ngạt hơn. Tiếp theo là một cuộc điện thoại khác. Thiên Hương nghe loáng thoáng, giọng nói lớn khiến cô có chút thắc mắc, khiến anh xót ruột xen lẫn tức giận. Em nghe, cái gì? Bọn bắt cóc gọi rồi sao? Khốn nạn mà, họ muốn sao? Được rồi, em về ngay đây. Thiên Hương tỏ ý thăm dò khi anh có vẻ gấp gáp. Nay có vẻ anh không tập trung lắm. Quang Huy nghe vậy cũng ừ nhẹ một tiếng. Trong nhà xảy ra chút chuyện nên có hơi mất tập trung. Thiên Hương gật gù thông cảm, nhưng chẳng thể giấu nổi sự tò mò trong đôi mắt đó. Quang Huy quay qua nhìn cô nói thêm. Con gái anh có vẻ như bị bắt cóc. Lời anh vừa dứt, tiếng chuông thang máy cũng vang lên. Quang Huy lật đật vừa đi mà như vừa chạy vậy. Đột nhiên tay anh bị giữ lại. Thiên Hương thấy mình có phần không đúng liền buông ra. Con bé Chi sao? Chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh vào trong khoảng sân rộng. Thấy xe con trai đã về, bà Thùy cùng Thanh Thư và người làm đều đứng bật dậy trông ra. Chị, tình hình sao rồi? Thanh Thư định nói gì lại hướng ánh mắt về người phía sau em mình vừa bước xuống xe. có phần dè chừng vì sự xuất hiện của Thiên Hương. Thanh Thư mất bình tĩnh nói, nãy bọn bắt cóc nói cần 5 tỷ để đổi lấy mạng con bé với địa chỉ bọn họ yêu cầu. Con bé khóc đến khàn giọng, chị lo quá Huy ơi. Giờ phải làm sao? Bọn họ nói không được báo công an, nếu họ biết được thì sẽ giết con bé diệt khẩu. Huy ơi, mau cứu con bé đi. Em biết ai đứng sau vụ này rồi, thời gian địa điểm khi nào chị? Họ không nói, họ chỉ nói ta chuẩn bị tiền, rồi họ sẽ thông báo sau. Em biết chuyện này do ai đứng sau? Là Nhi. Được rồi, hai người ở nhà có tin tức thì báo con liền, giờ con sẽ qua nhờ công an giúp đỡ. Thành Thư nghiến răng phẫn uất, nghe cái tên quen thuộc. Nhi, sao cô ta dám? Chị cũng muốn đi, em biết cô ta ở đâu không mà tìm. Em biết chỗ bọn họ. Thiên Hương nói với giọng trách nịch, nhưng đôi phần kiêng dè người nhà Quang Huy. Nói rồi ba người leo lên chiếc xe ô tô khuất khỏi cổng. Trong căn nhà xây dựng còn dở dang có phần cũ nát ấy, dưới ánh đèn lập lòe từ vài ngọn nến và đâu đó là đèn xây dựng từ công trình gần đó, Nhi đi đi lại lại trước mặt anh Chi. Con bé sợ hãi, đầu bù tóc rối, khuôn mặt lấm lem đất cát, ngồi co ro sợ hãi, không dám nhìn người phụ nữ trong chiếc quần đùi jean và áo hai dây kia. Nhi thấy cô bé có vẻ không ưa mình. Con danh con, gọi tao một tiếng mẹ coi, mai mốt tao sẽ làm mẹ mày đấy. Sau đó là điệu cười khanh khách khiến con bé bịt tai lại. Nhi mở điện thoại ra, thắc mắc người kia sao đi mua đồ chưa về nữa. Cô cẩn thận trói con bé lại cạnh chiếc ghế, rồi mình đi vệ sinh. Bầu trời đen kịt của một đêm chuẩn bị giông bão, Nhi thong thả đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện bất thường. Những con chó hoang gần đấy bỗng sủa ầm lên, từ một con sau đó đả động những con khác, âm thanh không lớn nhưng dai dẳng và âm ỉ. Men theo ánh sáng lập lòe từ ánh đèn công trường, bên cạnh từ trên cao sáng cả một vùng. Quang Huy cúi người lần mò từng bước đi trước, Thiên Hương đi theo sau đầy bí mật. Không sao chứ? Quang Huy xì xầm hỏi khi thấy cô vấp phải thứ gì đó. Thiên Hương vội lắc đầu, nhìn về phía trước sau khi đã quan sát tính toán xong. Họ người trước người sau bước những bước thật nhẹ nhàng lên cầu thang căn nhà bỏ hoang, vừa đi vừa núp mình sau những bức tường. Quang Huy đảo mắt không thấy ai, chỉ nhìn thấy đứa con gái đang bị trói ở một góc, miệng bị bịt lại, lòng anh quặn thắt. Anh Chi, xịt. Anh Chi thấy bố mình thì nước mắt nhòe đi, khóc giống lên, rồi chợt im bặt ngay lập tức, theo hành động đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng của ba. Ngay cái lúc hai người định chạy lại cởi trói cho con bé, thì một dáng người xuất hiện nhanh nhẹn, làm đổ một chiếc thang gần đó. May mắn Quang Huy và Thiên Hương tránh được. Nhi nhanh chóng kéo anh Chi đứng dậy. Anh tìm được đây cũng là có tài mà. Anh nghĩ anh nhanh bằng tôi không? Vừa dứt, Nhi lùi về phía sau, giữ khoảng cách nhất định, vật sắc nhọn được dí sát cổ con bé. Quang Huy liền tá hỏa hét toáng lên. Đừng! Cô muốn gì đây? Có gì cứ nhắm vào tôi này. Con bé không có tội. Nhắm vào tôi này. Nhi nhìn khuôn mặt hai người lộ rõ sợ hãi trông thấy, cô ta càng đắc ý cầm chắc con dao. Anh Chi nước mắt giàn giụa. Ba ơi ba! Tiếng gọi ba làm anh trở nên trống rỗng và luống cuống hơn. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ khi phải chứng kiến mấy cảnh này. Anh nghĩ sao nếu hôm nay là ngày giỗ một trong ba chúng ta? Hẳn là một điều tuyệt vời. Cô muốn sao đây? Làm sao mới thả con bé ra? Dễ thôi, 5 tỷ. Nhưng đó là giá ban đầu. Tôi còn chưa đưa giá và địa điểm thì anh đã đến rồi, nên chắc hẳn phải là 10 tỷ. Cô điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Tôi đã điên nên đã phản bội bản thân mình để coi anh là tất cả. Để rồi sao? Tôi giúp anh đuổi cổ con vợ anh ra khỏi nhà, sau đó anh lại tống tôi vào tù và coi tôi như một cái rẻ sách dơ bẩn. Mọi thứ anh có được ngày hôm nay đều là nhờ tôi, anh mới có được. Nhi tức giận kể lể. Quang Huy không phân bua gì cả, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dõi theo như đang câu thời gian đợi chờ một điều gì đó. Thiên Hương từ bức tường phòng bên cạnh đột kích phía sau, nhìn chằm chằm về con dao sáng loá ấy. Ngay lập tức, một thân hình bổ nhào về phía Nhi, nhân lúc cô ta nới lỏng phòng thủ, giành lấy con dao của cô ta. Anh Chi được đẩy về phía Quang Huy. Hương, cẩn thận. Thiên Hương chỉ một cái đẩy liền đã cứu được cô bé. Nhi vì vậy cũng ngã nhào về phía sau. Cổ tay cô ta đập phải bê tông mà nhất thời đau đớn. Thiên Hương nhanh chóng nép về phía Quang Huy cởi trói cho cô bé. Đó là cái giá mà cô phải trả Nhi à, với những tội lỗi cô đã làm. Quen không? Tôi chỉ là đang dùng lại cách cô đẩy một người đàn ông xuống vực thẳm ra sao, khiến gia đình người khác kẻ mất người điên. Cô còn nhớ Thành chứ? Cô còn nhớ cái chết trên tầng thượng công ty anh ta gây dựng không? Cô vì ham giàu, biết rõ anh ta đã sắp có gia đình, bày kế lên giường với sếp mình. Cô dùng đoạn phim đó, hai người ân ái, để đe dọa anh ta cho cô một danh phận. Nhưng anh ta không đồng ý. Cô không đành nên đã bán đứng công ty anh ta. Còn chưa đủ, cô đẩy anh ta vào tù tội. Thì cô nhớ lại đi. Anh biết anh ta? Không những biết mà rất biết. Thanh Thư là chị của tôi, là người bị cô uy hiếp. Anh vì muốn trả thù cho chị gái mình mà sẵn sàng diễn cùng tôi một vở kịch, sẵn sàng đánh đổi hôn nhân của mình. Thật là ảo diệu mà. Thiên Hương, cô nghe thấy chưa? Cô không bằng ruột thịt mới nối lại của anh ta nữa. Chúng ta chỉ là con cờ của anh ta thôi. Nhi cười khanh khách đến nực cười. Hóa ra người vốn tính toán như cô lại gặp cao thủ rồi. Bảo sao tình cảm chưa được bao lâu, Quang Huy lại đẩy cô vào tù vì tàng trữ ma túy trong một lần đi ba. Tiếng còi hú của xe cảnh sát càng gần, làm tất cả, nhất là Nhi, lặng người. Khốn nạn, mấy người báo cảnh sát. Tiếng người nói từ loa phát thanh vọng lên. Nơi đây đã bị phong tỏa, đề nghị người trong đó nhanh chóng giơ tay đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nhi nhìn xuống ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát đã đậu gần đó. Thư. Nhi nói lớn. Quang Huy và Thiên Hương phân tâm tìm kiếm sự xuất hiện của Thư. Cô ta chạy lại chỗ Hương gần mình nhất. Sau đó rất nhanh, Thiên Hương đã nằm gọn trong tay của Nhi. Con dao thái sắc nhọn cầm chắc chắn hơn bao giờ hết, kể cổ của Thiên Hương. Các người dám báo công an? Họ mà lên đây tôi giết cô ta. Anh nghĩ tôi dám không? Nói với bọn họ lên đây, tôi sẽ giết cô ta, nhanh lên. Cô bình tĩnh. Quang Huy trấn an cô ta, nhưng trái lại con dao càng kề cổ Hương hơn. Anh liền ra hướng cửa sổ, giơ tay thành hình dấu X, ra hiệu không ai được lên. Ở dưới này gồm hai xe công an và vài người đã vào vị trí sẵn sàng. Họ có thể nhìn thấy tình hình bên trên tuy không rõ. Người đứng đầu giơ tay lên ra ý chưa hành động. Tôi cần 10 tỷ và một chiếc xe đậu sẵn ở dưới. Tôi cho các người 30 phút, nếu không tôi và cô ta không ai thoát được. Nhi yêu cầu, đoán chừng là tính đường chạy trốn. Tất cả nghe vậy liền không còn cách nào khác, cũng ra sức nói sẽ đáp ứng. Nhân lúc Nhi lơ đãng yêu cầu, Thiện Hương nhân cơ hội dẫm mạnh chân cô ta, nhanh chóng lật ngược tình thế, giằng co lấy con dao từ tay cô ta. Quang Huy nhanh chóng giúp cô một tay, nhưng rất nhanh một người vạm vỡ đẩy Huy ra, giáng cho anh ta vài đòn. Đồng bọn của Nhi trở về thấy tình thế thì liền giải vây. Khung cảnh trở nên lộn xộn là không cần sức. Anh Chi, con chạy xuống dưới đi. Anh Chi sợ hãi lùi về phía sau tìm đường chạy theo lời ba mình. Vô tình lại lùi trượt chân ngã nhào xuống cầu thang. Anh Chi. Nhân lúc phân tâm, Nhi cùng đồng bọn liền kéo nhau nhảy xuống bãi cỏ đằng sau. Không biết họ có toàn mạng không. Tiếng chó hoang sủa inh ỏi một vùng, tất cả trở nên lộn xộn. Tiếng xe cấp cứu lăn bánh trước khu vực cấp cứu của bệnh viện. Cô bé Anh Chi máu me khắp mặt, đoán chừng không phải nhẹ được đẩy vào phòng cấp cứu. Là một người cha, ai có thể bình tĩnh khi thấy con cái như thế? Riêng Thiên Hương cũng không thể nữa. Cánh cửa cấp cứu mở ra, một cô điều dưỡng đi ra nói. Anh là ba đứa bé đúng không? Hiện tại lượng máu dự trữ bệnh viện không đủ, bệnh viện đang liên hệ, nhưng đây là loại máu hiếm nên sẽ mất thời gian. Anh đi kiểm tra rồi nhanh chóng chuyển cho cô bé. Máu AB trừ. Chẳng biết Quang Huy đang nghĩ gì mà Thiên Hương nhìn qua thấy anh khựng lại vài giây. Cô bé có thể đợi 5-10 phút được đúng không? Mẹ con bé đang đến. Thiên Hương thoáng khó hiểu, cô điều dưỡng cũng gật đầu. Nhưng ý kêu nhanh lên. Sau khi Quang Huy nghe điện thoại trở vào, Thiên Hương nói: anh nên đi kiểm tra, vì lỡ đâu nhóm máu A cũng có thể cho AB. Đôi lúc đó là sự kết hợp giữa hai người. Cô vừa hỏi xong tiếng bước chân chạy lại. Con bé đâu? Con bé sao rồi? Con bé đang cần máu, chị vào truyền máu đi. Thành Thư đôi mắt sưng húp mất bình tĩnh. Cùng mẹ bước vào không giấu nổi bình tĩnh. Có phần bất ngờ vì sự xuất hiện của Thiên Hương ngay tại đây. Sau đó Thanh Thư liền nhanh đi theo người điều dưỡng. Khi chỉ còn hai người, Quang Huy biết Thiên Hương đang thắc mắc điều gì liền nói: con gái của chị ấy. Điều vừa thốt ra khỏi miệng, Thiên Hương ngạc nhiên về người mẹ của cô bé. Mà hai người là chị em, sao có thể? Anh nói thêm: với người chồng chưa cưới đã mất. Cô bé anh Chi rất may không nguy hiểm gì, nhưng bị chấn thương vùng đầu, xây sát tay chân, không tránh khỏi sợ hãi được. Cả đêm ấy, Thiên Hương trở về nhà, lăn qua lăn lại trên chính giường mình về những thứ vừa xảy đến trong ngày hôm nay. Mọi thứ rất lộn xộn và mơ hồ. Về những gì Quang Huy nói với Nhi, gì mà trả thù, đẩy cô ta vào tù và cả đứa con gái đó, tất cả là như thế nào? Sau hôm đó, Nhi và đồng bọn đều bị bắt lại không thể thoát. Đứng trước phòng giam, Nhi nhíu mày vì người muốn gặp mình là Thanh Thư. Cô còn nhớ tôi chứ? Nhi im lặng, ánh mắt ngông cuồng không để ai vào mắt. Người đàn bà thất bại, con giữ người đàn ông của mình cũng không xong, đúng chứ? Thanh Thư nghiến răng ken két. Cô, bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ mối thù giữa tôi và cô. Chỉ vì sự xuất hiện của cô, chồng chưa cưới của tôi tự tử, con gái tôi sinh ra gọi mình bằng bác, phải bỏ xứ mà đi. Đáng nhẽ những thứ Quang Huy đem lại cho cô là quá ít, khi chỉ tống cô vào tù được vài năm. Từng ấy năm trời, tôi luôn nghĩ mình sẽ phải khỏe mạnh để trở về trả thù những người đã giác tâm chia rẽ gia đình tôi. Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã trở tay trước. Nói nhanh đi, tôi không có thời gian. Nhi lờ đãng nói, khiến Thanh Thư đập mạnh xuống bàn. Cô còn cứng miệng lắm. Tôi đến đây để nói với cô rằng chuỗi ngày tồi tệ của cô mới bắt đầu thôi khi tôi còn sống. Nhớ lấy thật kỹ khuôn mặt này, vì tôi thề dù cô có ở trong tù thì cô cũng không yên đâu. Lời nói vừa dứt, tiếng quản giáo nói đã hết thời gian. Quả nhiên như những lời Thanh Thư nói, những ngày đầu Nhi đã bị hành hung vì những người trong căn phòng tạm giam, dù người quản giáo có thấy cũng làm ngơ. Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn mà. Nhi nói trong vô vọng, bám chặt vào những song sắt, khuôn mặt tay chân bầm tím, vừa khóc vừa cười, đôi lúc lại trầm tư, khiến những người cùng phòng đôi lúc cũng chẳng vừa mắt, coi cô như một trò hề không muốn quan tâm. Sáng hôm sau, trong bữa ăn buổi sáng cùng cả nhà, Thiên An hỏi em gái mình: hôm qua chị định tìm em mà thấy thư ký báo lại, nói em đi cùng Huy. Với câu hỏi này, tất cả ánh mắt như muốn chĩa vào cô. Hôm qua con gái anh ấy bị bắt cóc. Bà cô thốt lên: sao, bắt cóc đấy à? Thiên Hương gật đầu. Nhi bắt con bé hình như tống tiền. Cũng may công an đến kịp thời, con bé tối qua phải nhập viện, nhưng không sao rồi. Nhi có phải người bạn con? Thiên Hương gật đầu. Một phần vì trả thù ngày trước Huy tống cô ta vào tù, nên cô ta mới điên như thế. Nhìn ánh mắt của mọi người, cô nói thêm: không biết là chuyện gì, nhưng anh ta đã tống Nhi vào tù. Thiên An chậm chậm ăn chén súp trước mặt cười khẩy. Anh ta cũng có bản lĩnh đấy. Người anh ta yêu thương mà anh ta dám đẩy vào tù. Con người này quá là thâm hiểm. Thiên Hương nghe nhắc đến quá khứ cũng liền chột dạ không ít. Ở đời ai biết trước ai tốt ai xấu đâu chứ. Đến công ty, Khánh đã đến trước từ lúc nào. Anh vẫn luôn vậy, pha sẵn một tách cà phê cho cô, chào đón cô bằng những nụ cười khi chỉ có hai người, đôi lúc lại là những cử chỉ tình cảm. Cô không biết giữa hai người là một thứ tình cảm gì nữa. Tập đoàn Khang Group vừa gửi thiệp mời đến ra mắt công ty con trong chuỗi tập đoàn về lĩnh vực du lịch. Cuối tuần này anh thấy lịch trống, ý em sao? Được thôi, anh sắp xếp giúp em nhé. Thiên Hương tiếp tục mở máy lên làm việc. Khánh chuẩn bị rời đi thì nói thêm, vậy anh sắp xếp tối nay em bận với anh nha. Thiên Hương ngẫm lại rồi gật đầu. Đã lâu rồi hai người chưa có buổi đi chơi riêng nữa. Huống gì giờ đây cô đang muốn mở lòng hơn để đón nhận những thứ thuộc về mình. Đã lỡ một lần đò rồi, Thiên Hương cũng nhạy cảm về chuyện tình cảm, nhưng đôi khi quá cứng nhắc lại không được, nhất là với Khánh, người đã đồng hành bên cạnh cô bao lâu nay. Thiên Hương vài phút sau liền nhìn điện thoại, không biết có nên gọi cho Huy để hỏi thăm tình hình của anh Chi. Con bé là một người ngoài cuộc, không hà cớ cô ghét hay gì đó cả. Lăn tăn mấy hồi, cô lại chọn cách không gọi. Sau khi tan làm, cô sẽ đi thăm con bé. Tại bệnh viện, Thiên Hương đem theo một giỏ hoa quả, đứng trước một căn phòng VIP. Cô sợ gặp quá nhiều người nhà của anh. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì hà cớ gì, cô lại quan trọng hóa điều đó cơ chứ. Cô đẩy cửa đi vào thì gặp bà Thùy. Bà ấy vốn lâu nay trên công ty bà ấy luôn tỏ ra ác cảm với cô, nên cô cũng không ấn tượng lắm. Bà ấy gặp cô ở đây thì cũng tỏ ra rất hở hững. Đi ra ngoài để cô và anh Chi thoải mái hơn thì phải. Thành Thư nghe điện thoại xong trở về thấy mẹ ngồi ngoài cửa, liền hỏi, con bé ngủ rồi hả mẹ? Bà Thùy hất mặt về phía trong. Hương đến thăm. Đúng lúc này Thiên Hương cũng bước ra. Em đến thăm con bé, thật mừng là con bé không sao cả. Qua có phần không phải, hôm qua nếu không có em, chắc con bé không biết phải làm sao nữa. Thành thật cảm ơn em. Ánh mắt Thành Thư khựng lại nhìn về phía tay Thiên Hương. Em chuẩn bị kết hôn sao? Thiên Hương nghe vậy liền rụt tay lại, chiếc nhẫn mà Khánh đã đeo lên cho cô từ lúc nãy. Dạ chị, chúc mừng em. Để chị tiễn em xuống dưới. Thiên Hương đồng ý trước sự nhiệt tình của chị gái Huy. Bầu không khí im lặng ngột ngạt hơn. Xin lỗi em. Chị có làm gì mà xin lỗi em chứ? Thành Thư đứng khựng lại, nhìn đứa em dâu cũ. Huy vì chị mà đã đánh đổi cả hôn nhân của mình. Chị nợ em và Huy một lời xin lỗi không thể tha thứ được. Anh Chi là đứa con gái của chị và người chồng sắp cưới, nhưng đã mất rồi. Hai tụi chị định cưới nhau, nhưng Nhi đã xuất hiện. Hồi đó chồng chị giỏi lắm, giàu có đẹp trai. Chắc bởi thế Nhi đã có những suy nghĩ không nên có. Hai người đã ngủ với nhau. Chị đã tin anh ta là một người đàn ông không đúng đắn. Cho đến khi Nhi tự động xuất hiện đưa ra bằng chứng ấy, cô ta giữ lại đoạn phim ân ái để đe dọa anh ấy để có thể hủy bỏ đám cưới. Chị vẫn tin anh ấy vì sự tự cao tự đại của cô ta, nên càng muốn tin. Điều đó làm Nhi tức giận đem bán tài liệu mật của công ty, làm công ty anh ấy điêu đứng gần như phá sản vì túng quẫn nợ nần và bị đe dọa để đổi lấy trong sạch cho mình, cho chị thấy. Anh ấy đã tự tử ngay chính công ty anh ấy. Sau đó thì chị biết được mình đã mang thai. Thanh Thư kể có phần xúc động, Thiên Hương có thể cảm nhận trong chất giọng bi thương ấy, chứ cô không dám nhìn thẳng, như vậy sẽ rất kỳ. Thời điểm đó chị hoàn toàn có thể bỏ đứa trẻ ấy để đổi lấy tương lai sáng lạn, làm lại một cuộc đời mới. Thời gian đó chị bị trầm cảm tột độ, nhưng nghĩ anh ấy làm tất cả đều là muốn chị tin anh ấy. Chị sao nỡ phá bỏ sự hiện diện cuối cùng trên cuộc đời này. Chị sinh anh Chi ra, đến độ chị đã từng nghĩ mình sẽ dùng gối giết chết đi con bé, và vô số lần chị nghĩ đẩy con bé cách xa cuộc đời mình. Lúc đấy chị hoàn toàn sợ tiếp xúc với con mình. Bệnh trầm cảm đã đến lúc nặng, chị buộc phải đi nước ngoài điều trị. Anh Chi được Huy nhận làm con mình vì nó nói chị còn có tương lai rộng mở. Nhưng nó thì khác, nó đã từng có gia đình mà hy sinh hạnh phúc em và nó. Và trùng hợp Nhi lại là bạn em, nên đó chị gần đây mới trở về. Nhưng đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra lại chỉ gọi bác một tiếng. Điều đó chị thấy xứng đáng cho một người mẹ vô tâm vô tình. Chị nói đến đây là mong em hiểu, vì chị biết rõ Huy sẽ không bao giờ nói cho em điều này. Nó vì chị mà hy sinh hôn nhân của mình. Nếu chị nghĩ em và anh ấy chỉ vì khúc mắc này mà quay trở về thì không đâu. Chị biết, Chị không có ý bênh vực nói tốt cho em mình. Huy đã sai khi đối xử với em như vậy, mà người sai nhất trong chuyện này lại là chị. Chị không biết phải nói sao nữa. Không mong em và Huy tái hợp, nhưng mong hai đứa có thể bỏ qua cho nhau. Chị có thể nhìn thấy hai đứa vẫn còn hiềm khích, nhìn em có hạnh phúc mới. Chị thật sự chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc nhé. Thiên Hương không muốn nghe thêm nữa, liền giả bộ lấy điện thoại ra xem giờ, đứng dậy rời đi. Trước cổng bệnh viện, Khánh đã đợi sẵn từ lâu rồi. Cùng lúc đó, Quang Huy cũng từ bãi gửi xe bệnh viện đi lên. Thiên Hương chỉ cúi chào cho có lệ, rồi cũng đi ngay lập tức với bao nhiêu thứ ngổn ngang. Phải thật, Quang Huy đã sai khi đánh đổi cả hôn nhân chắp vá của hai người thời ấy. Cô thấy mình thật rẻ bèo, không đáng giá trong cuộc đời anh, nên anh mới dễ dàng như thế. Anh ấy nghĩ cho gia đình mới, nhưng mà không nghĩ cho cô. Anh cứu được một mạng người, nhưng đứa con của cô cũng ra đi mãi mãi, và bao nhiêu tổn thương. Rồi chiếc xe lăn bánh hòa vào con đường lớn dưới ánh đèn đường thành phố. Cô ấy mới đến hả chị? Đến được một lúc rồi, Hương chuẩn bị kết hôn rồi. Thanh Thư tỉ mỉ quan sát biểu cảm của em trai mình. Quang Huy ừ nhẹ một tiếng, như đã biết trước điều này từ lâu rồi vậy. Vội đổi đề tài. Con bé chắc chưa ngủ đâu nhỉ? Em có mua ít bánh ngọt cho con bé. Thanh Thư lắc đầu với tài xoay chuyển tình thế. Hai người cứ vậy lên phòng bệnh. Quang Huy giờ đây không có quyền phản đối hay trách móc. Chính anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình, nên chuyện cô có tình yêu mới là sớm muộn. Thiên Hương leo lên xe. Khánh có hỏi tình hình cô bé sao thì cô cũng trả lời qua loa. Thậm chí Thiên Hương không còn chú tâm của người bên cạnh. Anh, chúng ta cưới nhau đi. Thiên Hương đột ngột nói với sự bình tĩnh, làm Khánh phải thắng gấp, suýt đụng phải chiếc xe phía trước. Mà ngạc nhiên vì bấy nhiêu lâu mỗi độ nói chuyện tương lai thì cô lại thoái thác chần chừ. Anh hiểu và hoàn toàn thông cảm, sau một lần đổ vỡ thì niềm tin vào hôn nhân ít nhiều đã in sâu vào tâm trí. Thiên Hương chúi người về phía trước vì cú phanh gấp đó. Cô biết anh đang bất ngờ, cô nhấn mạnh thêm lần nữa. Em sẵn sàng rồi, chúng ta cưới nhau đi. Lời nói của cô gái ấy thật chậm rãi và bình tĩnh, khiến Khánh cảm giác mình thật sự quan trọng trong mắt đối phương. Thời khắc đó anh vui mừng vô cùng, sự chinh phục bấy nhiêu năm đã có hồi kết. Anh khẽ đáp lại với sự chắc nịch và tự tin với chất giọng ấm áp. Được, chúng ta sẽ cưới. Anh khẽ cầm lấy bàn tay cô gái ấy thật chặt và khẽ đặt nụ hôn lên đó. Cảm ơn em. Cho tới khi còi xe vang lên từ phía sau, nhìn lên đèn giao thông đã chuyển qua màu xanh từ hồi nào không hay. Thiên Hương và Khánh cùng phì cười, đôi chút ngượng ngùng. Đôi tay của hai người đang siết chặt nhau đầy hạnh phúc. Kiếm được một người hiểu mình, sẵn sàng san sẻ chút áp lực cuộc sống, chịu lắng nghe, thông cảm thật không dễ. Thiên Hương cảm nhận được bàn tay đang siết chặt đó luôn ấm, luôn dịu dàng. Chỉ là cô cảm thấy cô sợ mất người ta. Hay nói cách khác, từ lúc Huy xuất hiện trở lại, cô đã đoán chắc cuộc sống của cô ít nhất cũng bị đảo lộn, không hận thì cũng ghét. Nhưng mọi thứ gần đây dường như đang mất kiểm soát. Cô không biết đâu là đúng hay sai nữa, khi từng cái đều bất ngờ cứ xảy đến vượt tầm kiểm soát của cô. Và một hôm, cả hai vui mừng đi ăn rồi Khánh đưa cô về nhà. Nhưng hôm nay anh không chỉ đưa cô về nhà thôi, hai người cùng nhau đối diện với bậc trưởng bối. Hai ông bà khi nhìn thấy đôi trẻ nắm tay nhau cùng bước vô đầy ngại ngùng đó, ông nhìn vợ mình đoán chừng đã hiểu ra điều gì đó. Với sự gặp mặt trên công ty, ông Vân không làm ngạc nhiên vì sự thân thiết đó nữa rồi. Khánh cũng rất lịch sự. Về khoản đó Thiên Hương ấn tượng với anh. Vì tôn trọng cô chưa đủ mà phải biết kính trên nhường dưới, phải lịch sự với những mối quan hệ mà cô coi trọng nữa. Nói chuyện chưa được bao lâu, ông Vân liền nói người chuẩn bị chút đồ nhâm nhi giữa hai người đàn ông. Mẹ thấy cô lo lắng thì liền an ủi sẽ ổn thôi. Và cũng chẳng ai biết giữa hai người đàn ông nói gì ngoài vườn kia cả. Tuy nhiên sau buổi tối đó, Thiên Hương có hỏi khéo ba cô thì ba cũng không bật mí gì cả, rất kín tiếng. Và Khánh cũng như thế. nhưng chí ít rằng hai người đã hoàn toàn công khai chuyện tình cảm hơn với những người thích để ý. Dưới hầm để xe, trợ lý ngồi bên cạnh buột miệng nói, xem ra cổ phiếu công ty chuẩn bị tăng giá tiếp, xem ra chủ tịch cũng cao tay, một bàn cứu thua đấy. Người trợ lý vô tư ngồi trong xe nói, hướng ánh mắt về cặp đôi trẻ bước ra từ chiếc xe gần đấy. Vô tư cười nói, ánh mắt Quang Huy đanh lại, mặt mày tối sầm lại, chậm chậm nói trong đó đôi chút ghen tị. Không dễ thế đâu, đi thôi, trễ giờ hẹn rồi. Người trợ lý gật gù vì sự nhiều chuyện của mình khiến cấp trên mình nhắc nhở, cũng khởi động xe rời khỏi tầng hầm giữ xe. Thiên Hương cùng Khánh vui vẻ nói chuyện, tuy hành động vẫn giữ kẽ, liền bắt gặp ba mình. Ông ấy gọi cô vào phòng làm việc để bàn chút dự án. Khánh biết ý cũng xin phép đi làm việc của mình. Hai cha con quả đúng là bàn bạc vài việc, có lẽ không như Thiên Hương nghĩ, cho đến lúc cuối cô định rời đi thì ông mới nói, con hiểu biết về người đó bao nhiêu? Dạ, sao ba lại hỏi thế ạ? Hôm trước ba với anh ấy nói chuyện có phải có chuyện gì rồi không ạ? À, không có. Chỉ là chợt nghĩ con sẽ đi lấy chồng, căn nhà lại trống trải hơn thôi. Đời người nói không ngắn cũng không dài, con có chắc hiểu hết về người đó không? Ba à, con biết ba suy nghĩ cho con, sợ con lại lầm đường lỡ bước. Con không chắc con sẽ hiểu anh ấy hết. Nhưng tình yêu là sự bao dung, sự sẻ chia. Ai cũng có quá khứ, và quan trọng biết trân trọng tương lai hơn. Như vậy con đã có quyết định rồi. Được rồi, con về phòng làm việc đi. Thiên Hương ngờ ngợ với thái độ của ba mình, nhưng trong lòng cô bắt đầu những dự cảm không lành. Đúng thật có thể với Khánh, cô không hiểu gì nhiều quá, nhưng gia đình anh cũng đã gặp qua. Có lẽ xuất phát điểm không có gì nổi bật, nên khi thấy gia đình Khánh quả thật có chút khác biệt đó, Thiên Hương lại thấy bình thường. Quan trọng anh quan tâm yêu thương cô, cho dù những lúc nóng giận cũng rất nhẹ nhàng. Có gì ba hãy nói con nghe với ạ. Ông Vân lắc đầu phân bua. Không có, người làm cha như ba đây không làm được gì cho con cả. Nếu con đã chắc chắn vậy rồi thì ba không phản đối. Chỉ cần con không hối hận, hãy suy nghĩ kỹ. Sau khi con gái rời đi, ông lại thở dài, tiện tay mở hộp tủ, lấy ra vài trang giấy A4, trong đó sơ yếu lý lịch và hình mang tên Phan Trọng Khánh. Rồi ông lại nhìn lên màn hình, tình hình công ty, giá cổ phiếu đang dần tụt dốc. Đôi mắt dưới chiếc kính lão không thể nào giấu đi những vết nhăn phía cuối đôi mắt và đôi lông mày đang đanh lại kia. Sự khó hiểu của ba mình khiến Thiên Hương đôi chút nghi vấn. Nhưng hỏi Khánh, người cô sẽ phải đặt niềm tin, lại không hề nói điều gì bất thường. Anh chỉ nói là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Thiên Hương nghĩ thầm, liệu có phải tình hình công ty dạo này không được tốt không? Vài hôm sau, Thiên Hương đang làm việc thì bỗng nhận được điện thoại, Nhi muốn gặp cô. Đối với người bạn này, Thiên Hương đã cạn tình rồi. Những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người khi còn là bạn bè không thể nào xóa đi những điều tồi tệ Nhi đã ưu ái dành cho cô. Tuy nhiên, Thiên Hương vẫn quyết định đi đến đồn công an để xem cô ta định làm gì với hoàn cảnh này. Bước vào căn phòng giam, đợi một lúc thì Nhi bước ra. Bộ dạng bây giờ của cô ta làm Thiên Hương thoáng ngạc nhiên. Nhi bây giờ trông khác lắm, không còn cái giọng cao cao tự đại đó nữa. Thay vào đó, Nhi đã gầy đi trông thấy. Đôi mắt thẫn thờ, đôi môi khô khốc, khuôn mặt không có chút sắc nào. Thiên Hương vẫn giữ thái độ không mấy thiện cảm, ngồi đối diện nói, có chuyện gì? Tôi không có thời gian nhiều đâu. Nhi đợi người giám sát đi ra, cô chậm chậm nói vẻ giễu cợt. Không ngờ lần gặp tiếp theo của chúng ta lại là ở đây. Ta biết mày sẽ đến. Vài hôm sau, Quang Huy gõ cửa phòng làm việc của Thiên Hương, chậm chậm nói, Nhi mất rồi. Lời vừa dứt, Thiên Hương đứng phát dậy đến kinh ngạc. Có thể là chạy trốn hoặc là... Mất thế nào? Bên công an báo sáng nay phát hiện thì cô ta đã đi rồi. Một cái chết êm ái. Nhưng tại sao... Sao có thể chứ? Rõ ràng hôm trước cô ta còn khỏe mà. Hôm bị bắt, cô ta đã bị chó dại cắn nhưng không ai biết. Đám người cùng phòng thấy cô ta kích động gào thét cũng không để ý. Cứ nghĩ cô ta không muốn ở đây nên mới thế. sáng nay phát hiện cũng đã muộn, chắc bệnh dại phát tác. Tin tức này làm Thiên Hương bủn rủn tay chân, nhất thời không chấp nhận nổi. Một người còn đứng sờ sờ trước mặt cô vào mấy ngày trước, mà giờ lại nói đi là đi. Cô lại nghĩ đến những biểu hiện hôm đó khiến cô lạnh cả sống lưng không ít. Phải chăng cô ta đã đoán chừng có ngày hôm nay, hay thật tâm hối cải của cô ấy? Sự ra đi của Nhi khiến Thiên Hương bàng hoàng sửng sốt, vì cuộc đời cô ấy còn quá trẻ. Nhưng có lẽ ông trời đã trả báo sau bao nhiêu chuyện cô ấy gây ra. Nhân danh một người bạn hết tình còn nghĩa, cô đã nhờ người xử lý chuyện của Nhi, cho cuối đời cô ấy có nơi an nghỉ đàng hoàng. Vì Thiên Hương biết rằng mình may mắn hơn Nhi, nhiều khi xuất phát điểm cùng là những đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân, và cũng bởi sự ghen tị. Một phần thì cô ấy mới như thế này, đó coi như là điều cuối cùng Thiên Hương làm cho bạn mình. Tại một thành phố khác, vì Thiên An có việc đột xuất nên Thiên Hương phải thay chị mình tham dự một buổi tiệc của đối tác trong dịp khai trương chi nhánh mới. Cũng may chị cô chu đáo đã sắp xếp mọi thứ. Sau khi dự tiệc xong, Thiên Hương nhận được tin nhắn. Cô mở lên nhếch miệng cười vì đó là tin nhắn của Khánh. Anh sợ cô không ổn khi đi công tác một mình. Với lúc trước thì đó là một việc rất nhỏ nhặt. Cho dù phải công tác một mình nước ngoài, phải chăng khi yêu người phụ nữ luôn muốn được quan tâm và trở nên muốn được yếu đuối hơn? Cô nhanh tay trả lời cô không sao cả, mọi thứ vẫn ổn. Trở về khách sạn cũng đã khuya rồi, Thiên Hương giơ tấm thẻ phòng quẹt. Sau tiếng tít, cửa được mở ra, căn phòng có những gam màu khác lạ, những ngọn nến đỏ rực được thắp lên từ hồi nào. Cụ giơ tay bật công tắc, liền giật mình rụt tay về, vì có bàn tay nọ đã chạm vào bàn tay cô. Cho tới khi cô ngửi ra đâu đây mùi nước hoa quen thuộc, Khánh từ đâu xuất hiện ngăn động tác bật điện, vòng tay qua eo cô. Rất nhanh người cô đã nằm trọn trong vòng tay ấy. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc cô về phía sau, tiếng Khánh nỉ non nhẹ nhàng vang vọng tai cô. Em định hỏi anh sao lại xuất hiện đây đúng không? Ở đâu có em, ở đó sẽ có anh. Sự xuất hiện của Khánh quả thật khiến Thiên Hương bất ngờ và đôi chút xúc động. Dưới ánh sáng le lói của vài chiếc nến thơm, dung mạo người đàn ông ẩn hiện giữa không gian tối tăm. Khoảng cách gần như thế, cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Họ không có ý bật điện lên, Khánh nhẹ nhàng nâng cằm. Cả người cô tê dần xao xuyến, nhẹ nhàng nhắm mắt đón nhận. Đôi môi mỏng kia biến dạng chậm chạp nóng gian, va chạm sự nóng hổi từ hơi thở đối phương. Thiên Hương nhịp nhàng đón nhận không vội vã, bị đôi môi người kia chơi đùa từ lúc dán chặt, lúc thì buông ra. Những tiếng ám muội vang vọng cả căn phòng, như những đứa trẻ mê kẹo mút không nỡ buông ra, rồi đến nơi sâu nhất đưa đẩy khắp khoang miệng. Khánh với tay sang bên cạnh lấy ly rượu cho cô và cho anh. Anh không đành để em đi một mình, nên sau khi xong việc anh liền bay ra đây, vẫn kịp lúc chứ? Thiên Hương nhanh chóng gật đầu. Không gì là không đúng lúc cả. Tiếng chạm ly vang vọng trong căn phòng. Khánh ra ý muốn cô uống hết. Khi ly anh trong giây lát đã cạn sạch, Thiên Hương vui vẻ dốc ngược uống. Vị cay xè cổ họng đi đến đâu sẽ dạo dực biết đến đó. Mặc dù trước đó cô cũng đã uống một chút, nhưng khi đến đây cô vẫn phải công nhận rượu này mạnh như làm tê liệt thần kinh cô ngay lập tức vậy. Nhận thấy cô có vẻ chậm chạp, Khánh lại áp môi cô thêm lần nữa, khiến số rượu còn sót lại trong khoang miệng lập tức bị nuốt trọn xuống. Bàn tay to lớn luồn qua eo rồi dừng lại trước thắt lưng người con gái. Kẹt, tiếng khóa kéo trơn tru theo đường dây sẵn, nhanh chóng chạm đến điểm cuối cùng. Thiên Hương cảm nhận sự nóng hổi từ cổ họng đã lan ra khắp cơ thể. Một phần vì sự nhạy cảm, đầu óc cô trở nên mộng mị và tê dần theo đà đầu lưỡi, và đôi tay người kia không an phận làm kích thích cô hơn. Chẳng biết nhiệt độ phòng này có máy lạnh đang rơi tầm bao nhiêu, nhưng nó lại khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô cứ mặc im nhìn dây áo từ từ rớt xuống khỏi đôi vai gầy gò đó, đón nhận một cách bình thản. Điều đó làm Khánh như bắt được vàng, như mở cờ trong lòng khẽ nhếch môi cười nhìn người phụ nữ đang rất thỏa mãn trong lòng mình. Xem ra thuốc kia quả thật là mạnh, Chiếc giường vốn phẳng phiu rất nhanh đã thành những nếp gấp. Khánh thầm mong lần này là bách phát bách trúng. Dường như khắp không gian này đầy mùi ám muội, duy chỉ có hai người. Hai người đang làm gì vậy? Tiếng nói vang lên, Khánh giật mình khựng lại hướng mắt về phía cửa. Thiên An không biết xuất hiện từ lúc nào đùng đùng nổi giận. Chị đến lúc nào thế? Chuyện này tôi không cần phải báo cáo cậu, biến khỏi đây ngay lập tức, trước khi tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Lời nói của Thiên An ngày càng gắt gỏng khi người trên giường còn đang đứng hình. Những hình ảnh thân mật đầy gây bẩn xuất hiện trước một người độc thân lâu nay và nhiều phần khó tính vì sự vùi vập của chiến trường. Hầu như mọi thể loại cô đều đã gặp, có tốt có xấu, có hèn hạ. Thiên An quay đi nhìn về phía cửa, như đang mất kiên nhẫn mà phải đợi gì đó. Tôi cho cậu một phút để đi khuất mắt tôi, còn con bé để đó tôi tự lo được. Nhìn lại bản thân đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Cậu cũng mộng trèo cao lắm, mà trèo cao hay té đau lắm. Tôi nói vậy, hy vọng những người có não hiểu được thì tốt. Khánh nghe giọng này phải bấn loạn, vụng về mặc lại quần áo sộc sạch. Thiên Hương đã nhắm nghiền đôi mắt, nhưng tay vẫn cố níu kéo tay người kia. Khánh không dám níu kéo mà buông cô ra. Khi đi ngang qua Thiên An, không dám nhìn cô lấy một cái. Nóng quá, nóng. Thiên An ngay lập tức khóa cửa, nhanh chóng xem tình hình em gái mình, nghiến răng bực bội. Cô ngay lập tức kéo em gái mình vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối thẳng xuống người, ngồi co ro trong bồn tắm, gần như bất tỉnh nhân sự vì dược lực của thuốc quá mạnh mà mê sảng. Thiên Hương càng tránh né dòng nước lạnh thì Thiên An càng mạnh tay hơn. Tỉnh dậy đi. Chẳng ai biết Thiên An đang tức giận và gây tởm những con người hèn hạ như thế. Nếu không phải Thiên Hương chiều gọi điện về hợp tác mà bên kia yêu cầu phải là Thiên An ra mặt, thì lúc này có phải làm anh ta hả hê quá rồi sao? Hóa ra đám đàn ông đều như thế. Cũng là tình, nhưng mà tình dục trước tình yêu. Thì bảo sao cô có cái nhìn tích cực với đám đàn ông ngoài kia cơ chứ? Và đứa em gái này nữa, cô thật sự hết nói nổi. Sáng hôm sau, Thiên Hương tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc đau như búa bổ. Tìm kiếm Khánh nhưng không có, chỉ có chị gái Thiên An của mình. Cô dường như chỉ có những ký ức rất rời rạc mơ hồ. Định hỏi chuyện gì mà Thiên An lại nói với giận dỗi rằng: muốn biết thì đi hỏi Khánh đi. Cái thái độ của chị mình khiến cô có phần kiêng sợ. Lén nhắn Khánh thì anh ta nói có việc nên đã bay về và không nói thêm gì nữa. Hai chị em cùng nhau giải quyết công việc ở thành phố này, tất cả vì cục diện công ty. Công ty dạo này có chút khó khăn nên hầu như mọi người khá tập trung giải quyết vấn đề. Đang có một dự án mới, tuy nhiên không đủ vốn, phải nhờ tất cả mối quan hệ để xoay vốn. Biết dự án này có ngoài khả năng, nhưng đây là dự án cứu cánh cả công ty. Thiên Hương bước vào phòng chủ tịch hội đồng, cô thư ký thấy cô đến, đã nói trước ba cô chưa tan họp, cô đành chờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên đến cuộc gọi thứ hai, khiến Thiên Hương chú ý, nhìn ngó nghiêng để thư ký nghe mà không thấy. Cô lại gần định nhấc máy thì tiếng chuông đã tắt, ánh mắt cô nhìn thấy dưới kệ tủ. Tò mò cô lấy tài liệu ra, sao ánh mắt cô khó hiểu, đây toàn bộ sơ yếu lý lịch của Khánh và cô lấy làm sốc khi anh đã có tiền sự, từng ngồi tù vài năm. Đầu óc cô ong ong vì Khánh đã từng nhắc về quá khứ không mấy vui vẻ. Nhưng kể cả cô cũng đâu có quá khứ tốt đẹp, thì sao dám đòi hỏi người khác phải đẹp, nhưng không biết chuyện này. Tiếng bước chân đi vào là một người trợ lý thân cận với ba đã lâu. Chú, ba còn điều tra Khánh sao? Chú lấy đâu ra thông tin này? Nó không đúng sự thật đâu. Chú Dũng là một người trợ lý rất trung thành, làm việc rất có năng suất, rất hợp ý của ba, nên thời gian làm việc ở đây chắc cũng đi nửa số tuổi chú ấy rồi. À, chú xác thực rồi, đúng là như thế. Đó là toàn bộ thông tin về người con nói cưới. Chú xác thực, ai bày ra trò này thật vớ vẩn. Thời đại nào rồi, con có phải là người nổi tiếng đâu mà đòi là chồng cũ con gửi đấy. Thiên Hương ngạc nhiên, sổng sổng cầm theo tập giấy vô tri vô giác đó đi đến thẳng phòng người kia. Giờ thì cô đã biết tại sao ba cô luôn nói từ từ, cứ lấy chuyện công ty làm cái cớ. Không làm đám cưới thì cũng làm tiệc đính hôn cũng được vậy. Nhưng không, Hóa ra là có người giở trò. Cánh cửa kia đột ngột mở ra, Quang Huy cùng nhân viên đang bàn bạc thấy tình hình không đúng lắm. Tôi cần nói chuyện với anh. Người nhân viên thấy tình hình không ổn, nhìn qua giám đốc mình, Quang Huy ra ý, anh ta đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa kia được đóng lại, Thiên Hương vứt mạnh vài tờ giấy A4 đó xuống bàn. Là anh làm. Quang Huy chiếm trệ ngồi trên ghế nhìn xuống bàn, rồi lại ngước lên nhìn người vợ cũ. Anh nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, sao thế? Anh bỏ công bỏ sức quá. Tại sao anh cứ phá tôi hoài thế? Anh là đồ khốn nạn nhất trong cuộc đời cho đến giây phút này. Bịa ra những thứ này có phải rất tốn công không? Sao anh làm như thế chứ? Hay anh thấy tôi hạnh phúc quá? Hạnh phúc hơn ở bên cạnh anh ngày xưa nên đâm ra ghen ghét. Anh đã quên rằng tôi có thể đối đãi với anh như một đồng nghiệp đã là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể làm rồi. Chứ bây giờ tôi đang muốn một dao giết chết anh đấy. Từng câu cuối được Thiên Hương nghiến răng nói đầy phẫn uất. Bình tĩnh đi. Sự thật rành rành trước mắt. Hà cớ gì anh phải bịa cho tốn công? Em yêu hắn. Có kể hắn đã từng vào tù chưa? Chắc chưa rồi. Yêu đương kiểu gì chán thế nhở? Quả thật anh không có chút đành để em với hắn. Làm chung dưới một tòa nhà thì điều đó không hay chút nào. Đôi khi những gì bày trước mắt được tận mắt chứng kiến, đôi lúc chưa hẳn là sự thật. Vậy sự thật là gì? Là anh chỉ diễn kịch với bạn tôi hả? Là anh chỉ muốn trả thù cho chị anh sao? Đó tất cả chỉ là cái cớ cho sự sai trái của anh thôi. Người làm đúng sẽ không bao giờ giải thích để bao biện cho sự sai trái của mình. Anh ích kỷ đến mức khốn nạn, dù vài năm trước hay bây giờ. Nhưng tôi nói anh này, anh đừng hòng phá chuyện tốt của tôi. Thế giới này không phải bị anh chi phối. Tôi quyết định lấy Khánh, và quyết định này không ai có thể thay đổi. Kể cả người đã cưu mang cô sao? Ba cô có nói lý do vì sao ba? Sao mãi chưa nói lý do hai người năm nay chưa thể lấy nhau chưa? Phải thôi, sao dám cơ chứ? Ý anh là như thế nào? Đừng làm ba cái trò mèo trước mặt tôi nữa. Quang Huy với giọng giễu cợt xen lẫn chút bí mật, Thiên Hương càng tỏ ra chán ghét với cái trò giả vờ giả vịt này. Thì ai dám? Nếu như ba em không nói thì để anh nói. Nếu em lấy anh ta, toàn bộ cơ ngơi suốt bao nhiêu lâu nay, chính xác cái công ty này sẽ tiêu tan cả. Không tin đúng không? Em biết cái công ty này đang mục rỗng thế nào mà. Quang Huy vài năm trước sẽ không mạnh miệng như thế này, nhưng hiện tại thì không dám nói trước. Thiên Hương nghiến răng, bàn tay đã siết chặt, móng tay bấu víu vào da thịt. Có ai nói anh càng ngày càng khốn nạn chưa? Bỏ ngay cái trò dơ bẩn đó đi. Anh càng làm thì càng chứng tỏ anh còn yêu tôi và không muốn tôi hạnh phúc. Nếu như vậy tôi càng phải chứng minh ngày xưa anh bỏ qua tôi là may mắn của tôi. Quang Huy nhất thời chột dạ đôi chút, lập tức thái độ trở nên cứng nhắc. Trong tay tôi đang giữ chứng cứ 3 ngày trước liên quan đến việc trốn thuế. Bất kể khi nào tôi cũng có thể tố giác công ty này phá sản hay không, còn lại là sự nịnh bợ của nhà vợ cũ. Đồ đểu cáng, đợi đó, tôi không thay đổi quyết định đâu. Nói xong Thiên Hương ngay lập tức rời khỏi đó vì sự khốn nạn không lời nào diễn tả được nữa. Quang Huy thu lại sự đắc ý của mình suốt bấy giờ, cầm mấy tờ giấy đó lên, khóe miệng anh khẽ nhấc lên. Coi bộ lời anh nói ngày trước với ba cô không có tác dụng gì cả. Anh có ý tốt nhắc nhở ông ấy vậy mà. Anh khẽ thở dài một tiếng. Anh nợ cô một hạnh phúc, nên càng muốn hạnh phúc của cô trọn vẹn hơn thế thôi. Thiên Hương tức tối ra về không còn tâm trạng mà làm việc. Cô không hiểu anh ta cứ lởn vởn trong cuộc sống của cô. Cô không sống ác với anh ta gì đâu. Càng nghĩ càng làm Thiên Hương ấm ức vô cùng. Thiên Hương trở về nhà đã là khuya. Cô bấm chuông cửa đợi. Người mở cửa chính là ba cô. Điều đó làm đầu óc cô ngay lập tức chấn chỉnh lại. Ba, ba chưa ngủ nữa sao? Cũng chuẩn bị thôi. Thiên Hương lẽo đẽo theo sau lưng ba mình. Cái dáng vẻ trầm tư ấy lại khiến cô dè chừng đôi chút. Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi chứ. Dạ, sao ba biết hay vậy? Con đã thấy tờ thông tin của Khánh, có phải vì thế ba không muốn con đi thêm bước nữa sao? Không đúng, ba luôn ủng hộ con. Ba có điều gì giấu con không? Nếu ba nói ba không thích thì con không cưới nữa. Không, không còn điều gì nữa đâu. Con thật sự đã quên được chồng cũ con sao? Nếu bây giờ Nó đã có ý hối lỗi rồi thì sao? Liệu con? Con người đó sẽ không bao giờ biết hối lỗi đâu. Con xin phép ba, con lên nghỉ đã. Ba cũng lên ngủ sớm đi ạ. Qua ngữ điệu này, Thiên Hương chắc chắn ba cô sẽ không tiết lộ thêm một điều gì nữa. Liệu những gì anh ta nói có phải thật không? Và tại sao cứ phải đánh đổi hạnh phúc của cô vậy? Thiên Hương đứng giữa lựa chọn đi thêm bước nữa hay không? Đối với cô, lựa chọn nào cũng đắn đo suy nghĩ cả. Kết quả cô tự mình xem xét. Cô tra lại xem ba mình có từng trốn thuế hay không. Và cũng xem xét lại vấn đề của Khánh. Đôi lúc cô nghĩ mình như con rối vậy. Vào một hôm như bình thường, đến công ty thì Quang Huy nhận được tin rằng lễ đính hôn của vợ cũ và tình mới sẽ được diễn ra sau đó 2 tuần nữa. Tấm thiệp mời mà Thiên Hương cố tình gửi rất nhanh đã trở nên nhỏ nhĩ. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc ấy là vô số tia phức tạp. Ngay từ lúc cô đến tìm anh vạch trần, anh đã biết ba cô đã cố tình để cô biết được, để từ đó hai người càng trở nên xích mích. Xem ra lời của thế hệ trẻ như anh không còn chút sức nặng gì đối với một người lăn lộn thương trường bấy nhiêu năm. Việc công ty đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng, giá cổ phiếu đang rớt giá thảm hại, không chỉ Thiên Hương phải chạy vạy khắp nơi nài nỉ các nhà đầu tư cũ có thể cho họ vay chút vốn khi các ngân hàng đã mạnh miệng từ chối ngay từ đầu. Cả công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ban đầu chỉ là các lãnh đạo chủ chốt biết về sau tin đồn lan ra rất nhanh, khiến các nhân viên cũng rất hoang mang. Giờ chỉ có, một là có nhà đầu tư chịu rót vốn để dự án này đúng tiến độ, hai là có thể vay vốn. Chẳng ai ngờ chuyện này có thể xảy ra nhanh đến lúc trở tay không kịp. Khi nghe công ty dần phá sản, các cổ đông liền muốn bán tống bán tháo cổ phần để vớt vát được phần nào. Suốt mấy nhiêu ngày, ngôi nhà vốn êm ấm ấy thế nào chỉ còn những tiếng thở dài không tên. Khi gần đến ngày công bố phá sản rồi, có thể ngôi nhà này có thể bị xiết nợ cũng không xa. Trước ngày bắt buộc phải thông báo phá sản, sẽ có một cuộc họp nội bộ. Trong cuộc họp đó đã có biến, có một tập đoàn lớn đã thu mua lại công ty. Đó là một tập đoàn nước ngoài, vừa xa lạ mà vừa quen với nhiều người. Không xa lạ đó là tập đoàn Thuận Thiên, công ty gia đình Quang Huy ở nước ngoài. Điều này chứng tỏ ý đồ của anh và mẹ mình đã dần được thực hiện. Trong buổi họp cổ đông đó, một đại diện của Thuận Thiên qua làm việc, không phải là Quang Huy, vì nếu anh ra mặt luôn thì cũng không hay cho lắm, mà quan trọng anh muốn để mọi thứ tự nhiên nhất. Hiện tại như mọi người đã thấy, tập đoàn Thuận Thiên là một tập đoàn lớn trong ngành đá quý. Họ đồng ý rót vốn 80 tỷ đồng cho 25% cổ phần công ty. Ý là như thế, còn lại là quyết định của các vị. Sau đó là rất nhiều lời bàn ra nói vào. Vì 25% là quá lớn, quá tham lam. Thuận Thiên là đang ép người quá đáng. Một phần họ sợ sau này mẹ con bà Thùy sẽ nắm hầu như số cổ phần của công ty. Nhưng đến cuối cùng nếu không có Thuận Thiên thì sẽ chẳng có một nhà đầu tư nào nhảy vô cứu công ty cả. Đường Đường là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Vân suy nghĩ vài ngày rồi quyết định đồng ý. Với quyết định này, nhiều người đoán được kết cục của gia đình ông sẽ ra sao và công ty này nữa. Việc công ty được cứu ngay trong lúc này vừa là tin vui vừa là tin buồn. Nhưng như thế cũng không thể nào ảnh hưởng tới buổi đính hôn đã định từ trước. Gia đình ông Vân cũng không còn hiềm khích lắm với gia đình Khánh. Cũng chẳng hiểu là vì sao cả. Cặp đôi Hương Khánh đến với nhau với sự chúc phúc của hai gia đình. Buổi tiệc đính hôn không có nhiều khách mời, chỉ khoảng 200 người là họ hàng đối tác thân thiết thôi. Hôm đó Huy định không đến. Nhưng dưới lời của chị mình và lời mời đầy chân thành của gia đình vợ cũ, anh không thể không có mặt. Hôm đó anh thấy trong đôi mắt cô hạnh phúc lắm nhìn người bên cạnh. Anh thấy vui mừng khi cô đã tìm được một người có thể quan tâm chia sẻ cùng cô trong cuộc sống về sau. Với sự đe dọa của anh, cô không hề sợ, mà còn ngược lại chứng minh rằng quyết định của mình là chính xác. Nhưng cũng nhờ anh, các nút thắt giữa hai người họ được giải quyết đáng kể để họ có ngày hôm nay. Thiên Hương trong chiếc đầm cô dâu nhẹ nhàng thanh lịch, không có vướng víu, mà chỉ đơn giản như chiếc đầm dự tiệc ôm lấy cơ thể. Lâu lâu ánh mắt cô va phải Huy, hai người nhẹ nhàng nhìn nhau dường như chưa hề có chuyện gì cả. Đôi lúc cô nghĩ anh sẽ rất không vui, đố kỵ khi thấy cô hạnh phúc. Mà tình hình không phải thế, cuộc sống là công bằng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Đôi nam nữ chính tiến đến lại bàn Huy, cùng nâng ly rượu mừng. Huy dốc trọn ly rượu vừa đắng vừa cay, khác hẳn mọi loại rượu anh từng uống. Ly rượu mừng vợ cũ về bên người mới. Thiên Hương nhìn anh như thế thì chẳng cảm nhận gì khác cả, là vô cùng bình thường như bao khách tiệc khác. Ngược lại, cô có phần muốn Huy thấy cô đang hạnh phúc nhường nào. Huy uống xong ly rượu, nhân vật chính cũng đã đi bàn khác. Anh nghĩ mình ở đây cũng chỉ tốn thời gian, liền bước chân ra về. Tiếng xì xầm phía sau làm Huy quay lại. Trời, thì ra vợ cũ sao? Nghe nói cậu Huy đã từng có vợ, nhưng không ngờ lại là... thật bất ngờ. Những tấm hình cưới của Huy và Hương trôi thật chậm trên sân khấu dưới mái chiếu. Ai cũng bất ngờ. Khánh nhìn thấy vợ thất thần đứng ngờ ngạch, anh nhanh hơn liền chạy lại tìm tổ hậu cần âm thanh ánh sáng. Ngay lập tức, đèn sân khấu liền được tắt. Thiên Hương nhìn gia đình hai bên mà không biết tỏ ra thái độ gì mới đúng. Rồi cô lại nhìn Huy ngoài kia. Hai mắt cô nhòe đi vài phần vì tức giận. Tấm ảnh cưới mà ngày đó anh đập nát như mới hôm qua. Hai người nhìn nhau chằm chằm, rồi Huy rời đi ngay để tránh ánh nhìn mọi người. Thiên Hương dõi theo, ly rượu trên tay được cô cầm thật chặt. Khánh quay qua trấn an cô. Không sao mà, từ giờ có anh rồi. Người trước không đem lại hạnh phúc thì để anh. Người MC thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng đổi đề tài xua tan không khí ngột ngạt ấy. Ông Vân nói bà Giang và con gái lớn qua xem tình hình của Thiên Hương. Bề ngoài quan tâm nhưng không biết ông đang suy nghĩ điều gì khi có vẻ bình thản lắm. Về sau không gian tiệc cũng không có nhiều thay đổi, họ vẫn vui vẻ nâng ly chúc phúc cho đôi trẻ. Sau khi tàn tiệc cũng đã khuya, Thiên Hương vẫn tức giận vô cùng trước sự việc ngày hôm nay. Không cần đoán cũng biết chuyện này do ai làm rồi. Lễ đính hôn kết thúc, Khánh và Thiên Hương như đã đánh dấu chủ quyền với mọi người. Chỉ còn đợi một đám cưới chính thức không xác định thời gian sau khi công ty đã ổn định hơn. Bà cô bớt lo hơn rồi, Thiên Hương mới an tâm đi lấy chồng. Công ty biến động về 25% cổ phần đó. Họ muốn thay hội đồng quản trị dựa vào số cổ phần. Đương nhiên ông Vân đang đứng trước nguy cơ đó. Sau khi ký kết hoàn thành hồ sơ pháp lý, các cổ đông muốn mở một cuộc họp gấp, đoán chừng là việc thay đổi hội đồng quản trị. Thiên An và Thiên Hương đi sau ba mình. Cả ba đều có một sự cảm không lành chút nào. Họ gặp hai mẹ con bà Thủy ngay thang máy. Một cái cúi đầu đầy lịch sự thì không có một lời chào nào cả. Chuyến thang máy hôm đó quả đúng là chậm chạp. Ở cuộc họp trước, mọi người đều đã có ý kiến đề nghị bà Thùy lên giữ chức hội đồng quản trị. Bà là vợ của người đứng đầu tập đoàn Thuận Thiên, cộng thêm số cổ phần bà có sẵn trước đó thì hoàn toàn xứng đáng. Bà Thùy đã từ chối để thế hệ trẻ là con mình trực tiếp tiếp nhận. Với thực lực mà Quang Huy bao nhiêu lâu nay không ngắn cũng không dài, họ hoàn toàn đồng ý. Thiên Hương nhìn sự nghiệp mà bấy nhiêu ba mình gây dựng, không phải là về hưu mà phải nhường chức cho bên kia. Cô biết sẽ rất không đành lòng, ngay cả cô cũng như thế. Cảm ơn quý vị đã ưu ái tôi như thế, đặc biệt là mẹ tôi. Hy vọng mọi người nhìn vào năng lực làm việc của tôi suốt bao nhiêu lâu, dù rằng không dài, chứ không phải những con số mà tôi đang có, để có thể giúp công ty có hướng đi mới, thoát khỏi những rủi ro như đợt vừa rồi, để kinh ngày càng phát triển. Tuy nhiên tôi từ chối chức hội đồng quản trị. Sau đó là bao nhiêu tiếng xì xầm không hiểu vì sao. Người mong còn không được thì sao lại từ chối cơ chứ? Quang Huy nói tiếp. Hiện tại tôi đang giữ 34% cổ phần. Đã tính số cổ phần mà tôi thừa hưởng từ mẹ tôi là bà Trương Đan Thủy. Sau hôm nay tôi xin được chuyển nhượng 17% qua cô Trần Thiên Hương. Thiên Hương bất ngờ vô cùng. Ba và chị hai đang nhìn mình. Thật sự cô cũng đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Họ nhìn cô như một kẻ đào mỏ vậy. Ba cô cũng lấy làm bất ngờ đôi chút. Nếu là trước đây thì mọi người sẽ không biết cô Hương và tôi từng là vợ chồng. Nhưng giờ tôi nghĩ ai cũng biết cả rồi. 17% cổ phần đó coi như là phân chia tài sản sau hôn nhân mà ngày trước tôi vẫn chưa giải quyết. Vốn dĩ đó là chuyện riêng của tôi và cô Hương đây. Nhưng đó lại ảnh hưởng đến công ty nên tôi nghĩ mọi người cần biết ngay tại đây. Và bây giờ tôi đang bàn giao công việc, dự định sẽ từ chức sớm nhất cuối tuần này. Tôi sẽ trở về với tập đoàn Thuận Thiên, cũng là tập đoàn của gia đình tôi bên Mỹ. Với mỗi câu nói đều là những thông báo phải nói rất ảnh hưởng, đồng nghĩa công ty sẽ thiếu mất một người lãnh đạo. Với người như bà Thùy, bà tranh đấu bao nhiêu lâu nhằm giữ chức của mình. Nay nghe con trai mình tuyên bố như thế, sẵn sàng chia số cổ phần cho người ngoài, bà lại vô cùng thản nhiên. Cũng đúng thôi, với việc hệ trọng ảnh hưởng tới quyền lợi như vậy, ắt hẳn họ đã thống nhất ý kiến. Tan họp mọi người ra về, Thiên Hương đuổi theo ba mình nhưng không kịp. Đúng lúc các cổ đông vừa nói chuyện ra vẻ tiếc cho một nhân tài, Thiên Hương đợi chồng cũ ở cửa. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Anh ba lần bảy lượt chia rẽ ba con chúng tôi là sao? Anh phải làm tôi không nhìn nổi mặt ông ấy mới vừa lòng anh hả? Sao thế? Ít quá sao? Tiếc quá anh không thể cho em thêm đâu. Anh... Quang Huy nhìn qua Khánh ngay bên cạnh cô, có phần không tự nhiên, một nụ cười giả tạo khẽ nhếch lên. Coi như đó là quà cưới dành cho hai người. Bên luật sư sẽ hoàn tất thủ tục nhanh nhất. Chúc hai người hạnh phúc. Sau đó Quang Huy rời đi, Thiên Hương phải nói là rất tức tối về cái thái độ không nói không rằng đó. Đền bù sao? Sao có thể có loại người cứ thích làm theo ý mình không cơ chứ? Đột nhiên Khánh nắm lấy bàn tay cô, Thiên Hương mới nguôi giận đi phần nào. Thiên Hương sợ ba mình nghĩ nhiều, đúng thôi, làm phước đức cưu mang một đứa mồ côi, cho ăn học nuôi nấng chẳng khác gì con ruột, rồi cho vào công ty làm tin tưởng giao nhiệm vụ. Bỗng một ngày nó lại nắm cổ phần ngang bằng mình, cũng từ chính số cổ phần mình chia ra, thì bảo sao không nghĩ. Tối hôm ấy, Thiên An từ phòng ba mình đi ra, nhìn xuống cầu thang vẫn thấy em gái ngồi dưới đó cô đi xuống. Em về phòng nghỉ đi, mai còn phải đi công tác không phải sao? Ba tụt huyết áp nên em đừng đợi nữa, đợi ba khỏe có chuyện gì hẵng nói, không nhưng nhị gì cả, về nghỉ sớm đi. Đó như là một câu an ủi, cũng là một áp lực vô hình đối với Thiên Hương. Cô gật gù đồng ý mà lòng nặng trĩu. Cô chào chị rồi cũng lên ngủ. Đang lên thì cánh cửa phòng ba mẹ mở ra. Chưa buồn ngủ thì vào nói chuyện với ông ấy một chút. Nghe vậy Thiên Hương mừng rỡ, lầm lũi mở cửa đi vào. Ông ấy có vẻ đúng là tụt huyết áp, chứ không phải muốn tránh né. Cô mở lời xin lỗi. Cả hai cha con ngồi nói chuyện không lâu, nhưng đủ hiểu nhau, đủ sâu sắc. Nhưng Thiên Hương có vẻ buồn lắm, đến nỗi ngày hôm sau đổ bệnh, phải hủy chuyến công tác. Mà sự thật ông Vân cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Quả thật Quang Huy cũng ngăn cản Khánh đến với Thiên Hương bằng quá khứ tù tội của Khánh, nên mới tìm cách làm rõ, thậm chí phải đến cách hèn hạ, uy hiếp ông bằng việc trốn thuế. Việc trốn thuế đó không phải không có ở công ty ông, mà chỉ chiếm một phần nhỏ nên ông mới không lo lắng. Ngược lại không nhờ anh khơi mào thì ông cũng không biết con người con rể tương lai như thế nào. Sau cùng ông biết đứa con gái này vẫn chưa dứt tình, ông ích kỷ lại nghĩ đến Dầu Huy cũng là người thành đạt. Nếu như đứa con gái ông quay lại với chồng cũ, hay dù gì cũng hơn người có tiền án. Nên sự cố hôm đính hôn hoàn toàn là đúng kế hoạch của ông. Chỉ vài hôm sau, Quang Huy cũng cho người dọn dẹp phòng làm việc một cách nhanh chóng. Trước khi chính thức nghỉ việc, các phòng giám đốc phòng ban cũng như lãnh đạo có mời nhau đi ăn, coi như bữa tiệc gặp mặt cuối chia tay. Thiên Hương chắc chắn sẽ không thể thoát, dù gì cũng nhận cổ phần của anh ta. Buổi tiệc trôi qua rất nhẹ nhàng như những bữa tiệc đối tác khác. Thiên Hương ngồi bên cạnh ba và chị, cô cứ nhấm nháp ly rượu trên tay. Hầu như với mỗi câu hỏi ai đụng đến mình, cô chỉ trả lời cho qua. Gần cuối tiệc, ông Vân thấy tình hình không ổn, liền nhờ Quang Huy đưa con gái mình về nhà. Điều này ai cũng ngạc nhiên, vì nhân vật chính là anh, mà sao có thể về trước. Trên xe hai người không ai nói câu nào, đến khi cô xuống xe chuẩn bị vô nhà, Thiên Hương quay lại uất hận nói. Quang Huy, anh thật sự không có gì để nói. Trước lúc chúng ta khác nhau về đất nước sao? Bước chân Quang Huy khựng lại, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn xung quanh để tránh né cảm xúc ngổn ngang. Những gì cần nói cũng như công việc chỉ có như thế. Em vào nhà đi, tạm biệt. Thiên Hương không đành nói thêm. Anh gửi thông tin của Khánh cho ba tôi, để ông ấy không đồng ý cho tôi và Khánh đến với nhau. Anh cho ba tôi thấy Khánh tệ bạc cỡ nào, cho đến tiệc đính hôn, anh lại chiếu tấm ảnh cưới. Tấm ảnh mà chính tay anh đã đập nát nó trước mặt tôi. Chính anh đã đẩy tôi ra, vậy mà tại sao còn thế? Anh ghen tị rằng Khánh tốt hơn anh, và quan trọng, anh không muốn tôi được hạnh phúc. Anh là một thằng đàn ông tồi, ích kỷ vô cùng. Quang Huy không muốn nghe nữa. Vốn dĩ chuyện trước đó đúng là anh làm để nhà cô thấy Khánh là người như thế nào. Nhưng chuyện sau không phải anh làm. Anh liền nhanh chân tiến lại chiếc xe của mình, nhưng tay bị cô giữ chặt. Sao vậy hả? Không phải giọng chất vấn ngông cuồng nữa, thay vào đó như một sự tra hỏi chứa đầy sự tuyệt vọng. Em nghĩ nhiều quá rồi. Đúng hay sai, em hãy nghe theo con tim mình. Em vô nhà đi, kẻo cảm, anh về đây. Quang Huy lạnh lùng bước đi. Anh không hề ghen tị với hạnh phúc của cô, vì cô xứng đáng được hạnh phúc. Không thể chối cãi rằng anh còn yêu, và càng yêu nên anh lại càng mong người sau có thể đem lại hạnh phúc cho cô trọn vẹn hơn. Và quan trọng đúng người nên cố tình để ba cô hiểu rõ. Có thể anh nói thì cô không tin, nhưng ông Vân là người cô mang ơn thì không lý nào cô không nghe. Ai cũng thế, cũng có mặt tốt mặt xấu cả. Có thể anh thấy Khánh không được mặt này, nhưng Thiên Hương lại hoàn toàn bỏ qua thì sao? Rõ ràng anh còn yêu em. Nếu anh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, thì tại sao không sửa chữa lỗi lầm đó, thay vì cứ trốn chạy? Vì tình cảm không thể nào đong đếm bằng vật chất đâu. Quang Huy quay lại, đôi mắt người đã nhòe đi trông rõ. Dưới đèn đường, con đường vắng lặng, hai trái tim còn thổn thức càng đau đớn hơn, khi càng yêu lại càng chia xa. Thiên Hương quả thật đã rất khó khăn để nói ra những lời như thế, bởi cô không nói ra thì thật sự rất bức bối. Quang Huy ngỡ ngỡ không hiểu. Liệu còn có thể? Huy, em phạt anh nửa đời sau không có được em. Thiên Hương vẫn còn nhớ như in ngày cô ủy khuất khỏi căn nhà đó, mang quá nhiều thương tích. Nhưng ngày càng dần, mỗi lần gặp anh là một lần nhớ. Không phải nhớ những gì anh đối xử với mình, mà nhớ thái độ thờ ơ và vô số lần anh ngăn cản cô và Khánh đến với nhau. Nhưng cô lại không nghĩ anh lại buông tay sớm thế, mà tìm về một nơi khác, một nơi không có cô. Trong khoảng sân rộng của biệt thự Nguyễn gia, tiếng nói lạnh lót của anh Chi vang lên. Bà nội, chúng ta sẽ đi du lịch, nhưng tại sao mẹ lại không đi? Ba mẹ của bạn ở lớp Chi lúc nào cũng đi cùng nhau đón bạn ấy. Bà Thùy ôm cục bột trong lòng cưng nựng. Có chứ, mẹ Thư sẽ đi cùng chúng ta mà. Không phải mẹ Hương cơ, con không thấy ba thơm má mẹ Thư cả, mà chỉ thấy thơm má mẹ Hương. Như vậy mẹ Hương mới là người ba thương. Bà Thùy bật cười với sự nhạy bén của đứa cháu nhỏ. Lúc đó, Thanh Thư cầm trên tay dĩa trái cây, vừa hay nghe được cũng có phần buồn cười. Tại vì ba Huy làm mẹ Hương giận rồi. Anh Chi thương ba thì đừng bắt ba đi cùng con nữa được không? Anh Chi lộ rõ sự lém lỉnh trầm tư với miếng táo trên tay, không cam tâm mà gật đầu đồng ý. Thanh Thư bây giờ vô cùng hạnh phúc, có lẽ không quá ép buộc mình nên bệnh tình cũng đỡ hẳn, cũng dần được anh Chi dần chấp nhận và gọi bằng mẹ. Tuy rằng bây giờ với cô bé có tận hai người mẹ. Vốn ba mẹ cô cũng đã già, hai người không thể nào mỗi người một nơi được nữa. Họ quyết định sẽ sang định cư nước Mỹ. Cả nhà cũng khuyên Quang Huy ở lại vì người anh yêu và vì công ty bên đây cũng cần người quản lý ít nhiều. Thiên Hương cũng hủy hôn với Khánh rồi để bắt đầu với mối quan hệ không tên với chồng cũ. Hai người bắt đầu yêu lại. Nhưng tuyệt nhiên Thiên Hương lại không muốn mình bị gò bó bởi tờ giấy đăng ký kết hôn nữa. Mặc dù có đôi lúc họ đã sống chung cũng được gia đình hai bên đồng ý. Nhưng đó là hình phạt Thiên Hương dành cho Quang Huy. Nửa đời sau không có nhau trên pháp lý.